Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, đồng hành. Hải Lam chi tâm hiểu, hành khách rất nhiều, này Diệp Dương Quang Minh Mị, bọn họ phần lớn hội tụ ở trên bong thuyền, thưởng thức biển trời giao tiếp nhất tuyến cảnh sắc. Hải Âu tại xanh thảm trên không trung yêu nhã bay qua. Thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng kêu to. Smith đặc biệt quần đảo Mã Ân khách cảng là một cái rất phồn hoa địa phương. Cảnh sắc cũng không tệ, hấp dẫn đại lượng thương nhân cùng du khách. Phương Tiên nhìn qua người trên thuyền, thân sĩ thục nữ nhóm yêu nhã đứng chung một chỗ trò chuyện với nhau. Ăn mặc váy công chúa nữ hài cùng ăn mặc tiểu ngưu tử quần nam hài thỉnh thoảng cười vui lấy chạy qua. Cùng với cha mẹ của bọn hắn, hợp thành ấm áp gia đình hình ảnh. Phương Tiên cười nhạt, nhìn về phía một màn này màn, đột nhiên có chút cảm khái. Hắn mấy tháng này kinh lịch, đã hoàn toàn thoát ly xã hội. Những cái này người bình thường, vĩnh viễn không biết đang nhìn giống như cuộc sống yên tĩnh. Có như thế nào mạch nước ngầm mãnh liệt, chờ một chút, muốn đi tổng bộ bồi dưỡng người. Không chỉ ta một cái, kết hợp với thời gian điểm tới nhìn, những người này, có lẽ có đồng liêu của ta. Phương Tiên bỗng nhiên lại nghĩ tới một việc, mang theo ý nghĩ này, hắn một lần nữa xem kỹ một chút trên bong thuyền mọi người. Không có cái gì văn hóa thủy thủ, có chút ít tiền thương nhân, ấm áp một nhà bốn miệng, phong độ nhẹ nhàng lão thân sĩ, trên cổ treo camera nữ sĩ. Là không có, còn là che giấu có thật tốt quá. Hắn âm thầm thở dài một tiếng. Không có kiếp lực cảm ứng cùng đại la động huyền bí quan. Thật đúng là bất tiện a. Nói thật, đối với Viễn Dương đi. Phương Tiên một mực có chút mâu thuẫn. Trung quy, từ hắn rõ ràng một ít tin tức đến xem. Tựa hồ một loại vị thái cổ kẻ chi phối. Liền ngủ say ở bên trong đại hải. Mà cano hoàn cảnh như vậy, cùng máy bay đồng dạng, một khi gặp chuyện không may, liền chạy đều không có chỗ chạy. Bất quá, tại nắm giữ bí mật chìa khóa, hắn cũng không phải quá để ý cái này. Lúc này, nhìn qua lam sắc đại hải, Phương Tiên không biết vì cái gì, cảm thấy kia hải dương lam có quá mức thâm thúy, nhan sắc thâm thúy đến gần như đen kịt. Từ một phương diện khác mà nói, đại hải nếu như bị tháo nước thủy lưu, không phải là lớn nhất thâm uyên sao? Phương Tiên tư duy phát tán, bắt đầu mơ màng lên. Ta thích đại hải, nó luôn có thể khiến cho tâm tình ta sung sướng. Thời điểm này, một cái dễ nghe thanh âm, đột nhiên từ bên cạnh truyền đến. Đó là một vị ăn mặc mã giáp, mũ lưỡi chai. Ngực treo máy chụp ảnh nữ sĩ, trang phục của nàng thiên nam tính, cấp nhân một loại giả tiểu tử cảm giác, có một đầu kim sắc tóc ngắn, trong ánh mắt tràn đầy đối với ngoại giới hiếu kỳ cùng khát vọng. Tiểu báo phóng viên, chính là Phương Tiên đối với ấn tượng đầu tiên của nàng. Lúc này, vị này tiểu báo phóng viên liền hữu hảo địa vươn tay. Vi Đan, tự do soạn bản thảo người. Lữ hành gia, rất hân hạnh được biết ngươi. Roca, tác giả, Phương Tiên vươn tay cùng đối phương nắm chặt lại. Chúng ta toán nửa cái đồng hành. Ta vẫn muốn hướng tác giả đổi nghề. Thế nhưng quá khó khăn. Đặc biệt là đối với ngữ pháp yêu cầu. Cùng với bản thân văn học rèn luyện hàng ngày. Vi Đan sang sảng mà cười đạo, đúng vậy a. Phương Tiên thuận miệng trao đổi vài câu đối với văn học cách nhìn. Thấy được đến thời gian, liền cùng vị nữ sĩ này cáo biệt, trở lại buồng của mình, mèo đồng dạng cảm giác nữ nhân. Hắn ở chính là một mình khoang thuyền, hoàn cảnh tuy hẹp, nhưng đã là thượng chờ đợi gặp, đóng cửa phòng, không khỏi ở trong tâm nghĩ đến, lữ hành vô tình gặp được, hoặc là có khác toan tính. Móc lửng chấm chấm, sự thật chứng minh, Phương Tiên linh cảm luôn luôn chuẩn xác. Tại bữa tối thời điểm, hắn đang ngồi ở vị trí của mình, đem nước chanh cẩn thận nhỏ tại bồ câu trên thịt. Vi Đan liền dẫn một người khác ngồi ở đối diện với của hắn. Roca lại gặp mặt, nàng rất từ trước đến nay thuộc địa chào hỏi. Này một vị là ta bạn mới bằng hữu, Eric, một vị tâm lý trị liệu sư. Xin chào, ta là Eric, chính xác ra, nghề nghiệp là của ta bác sĩ tâm lý. Tên là Eric, nam tử hơn 20 tuổi, trang phục nhã nhặn mà thanh tú, đeo nhất phó mắt kính, mỉm cười nói, Roca, tác giả. Phương Tiên gật gật đầu, cho dù nhận thức, hắn có chút hoài nghi hai cái này cũng là điều tra thành viên. Đồng thời từ trong kia đã nghe qua tên của hắn, bởi vậy qua nhận thức một chút. Đáng tiếc, bởi vì cái chết tiệt thủ mật người điều ước, tại đây hai người chủ động biểu lộ thân phận lúc trước. Phương Tiên cũng không cách nào mở miệng kể một ít điều tra thành viên sự tình. Bằng không mà nói, liền tương đương với chủ động tiết lộ cơ mật, là một cái không không lớn loại nhỏ vết nhơ. Ta nghe nói Smith đặc biệt quần đảo đá san hô rất mỹ lệ. Trên đảo còn có một ít di tích cổ xưa quần. Sớm muốn đi du lịch một chút. Vi Đan trong bàn ăn là thoa khắp đen hủ tiêu nước bò bít tết. Nàng dùng dao nĩa thuần thục địa cắt đồ ăn. Rất sung sướng nói ra mục đích của mình. Về phần Eric, có một vị phú hào. Số tiền lớn muốn mời hắn đến khám bệnh tại nhà một lần. Nàng tựa hồ đã cùng Eric thân quen, liền mục đích của đối phương đều đánh nghe ra. Eric trên bàn ăn ăn mặn tố phối hợp đều đều, giấy rít rất chỉnh tề, là một cái rất có chất lượng sinh hoạt nam nhân. Lúc này cười cười nói, vậy là một vị hùng hồn tiên sinh. Ừ, hắn có một chút tâm lý vấn đề cần trị liệu, lại chán ghét đi xa. Smith đặc biệt quần đảo lại không có cái gì ưu tú bác sĩ tâm lý, bởi vậy mời ta đến khám bệnh tại nhà. Ba người phảng phất hảo hữu đồng dạng nói chuyện phiếm lên. Phương Tiên nói mình chỉ là xuất gia du lịch, thuận tiện tìm kiếm linh cảm, nhất thời đạt được Vi Đan cao giọng trầm trồ khen ngợi, đồng thời cố hết sức muốn mời hắn cùng đi thăm dò cổ đại di tích. Điều này làm cho Phương Tiên có chút hoài nghi, cô gái này lại là Trụy Tinh giáo đoàn phái tới người nào. Bất quá hắn biết, khả năng này không lớn, bởi vì lần trước biến thành quái vật tử vong lão giả đầu trọc, chính là linh thính phái bên trong đại nhân vật, chuyên môn phụ trách này một mảnh khu vực. Lúc trước, cũng là bởi vì hắn dốc hết sức chủ trương, dị giáo đồ mới có thể đối với Roca theo đuổi không bỏ. Trên lý luận mà nói, khi hắn chết đi, cái kia cứ điểm bị nhổ, Trụy Tinh giáo đoàn đối với Roca người này sẽ không có đặc biệt gì hứng thú. Về phần cừu hận, đại khái tỷ lệ lại muốn toán đến thủ mật đầu người. Lại nói tiếp, các ngươi tin tưởng trên thế giới này có siêu tự nhiên lực lượng tồn tại sao? Vi Đan uống một ngụm rượu trái cây, gương mặt có chút hưng phấn đỏ ửng. Ta nghe nói Smith đặc biệt quần đảo trên có siêu tự nhiên lực lượng dấu vết, đến muốn đi tìm kiếm một chút. Phương Tiên khẽ giật mình, có chút cảm thấy này chính là một cái sung đầy tò mò người bình thường. Đi Smith đặc biệt quần đảo truy tìm thần bí, đã thất bại khá tốt, thành công chẳng phải là một đầu năm tiến thủ mật người trong đại bản doanh, trực tiếp đã bị hợp nhất hoặc là giám thị đi lên. Ta cũng không tin tưởng siêu tự nhiên lực lượng, kia có lẽ chỉ là nhân thể một ít tiềm năng, chỉ là chúng ta một mực không có phát hiện mà thôi. Eric mỉm cười nói, ta đã làm một ít tương tự nghiên cứu, ví dụ như tiềm thức ký ức, cùng với giác quan thứ 6. Chúng đều tương đối mê người, nếu như chúng ta có thể triệt để nắm giữ, kia đích xác cùng siêu năng lực không có cái gì khác nhau. Thật sao? Vi Đan hứng thú. Eric, vậy ngươi có thể thử một chút, thôi miên ta sao? Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.